Ta thực sự siêu hung. Chương 62, ẩn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm rời đi Nam Khê huyện. Có thể hắn cũng không phải là một người rời đi. Khi biết Hạ Phàm chuẩn bị đi tới Lăng huyện về sau, Diêu Khoát liền chủ động để Diêu Thịnh đi theo Hạ Phàm cùng đi. Bởi vì Diêu gia cùng Lăng huyện đại tộc Kỳ gia có không ít trên phương diện làm ăn vãng lai. Nếu có Diêu Thịnh ra mặt, thế tất có thể cho Hạ Phàm Lăng huyện chuyến đi cung cấp không ít tiện lợi. Hạ Phàm không có cự tuyệt, đã Diêu Khoát cái này thích cho Trích Tinh lâu làm liếm cầu. Cái kia hắn cũng từ chối thì bất kính, có Trích Tinh lâu xem như tấm gương. Hạ Phàm không thể không hoài nghi, trong giang hồ ẩn thế tông môn phải chăng đều nuôi dưỡng cái này dạng một đám đại tộc liếm cầu. Nếu không khó mà giải thích những này ẩn thế tông môn là như thế nào trải qua vô số gian khổ đều thủy chung sừng sững không được. Đối đãi những này đại tộc chỉ dựa vào uy hiếp khẳng định là không đủ. Dù sao liền Hạ Phàm đều biết vừa đấm vừa xoa ngự chi đạo. Cho nên Hạ Phàm có một cái suy đoán. Ẩn thế tông môn đệ tử đều là từ đâu mà đến? Đáp án không cần nói cũng biết. Kể từ đó, cũng khó trách đám này đại tộc hội cam tâm tình nguyện làm cái liếm cầu. Càng hiểu thế giới này, càng cảm thấy thế giới này thủy thật mẹ nó sâu. Đối với cái này Hạ Phàm cũng không khỏi sinh lòng cảm khái. Trong mắt hắn, thế giới này không thể nghi ngờ là dị dạng. Hoa mắt ù tai vô năng quan phủ, hoành hành trong thôn hào cường đại tộc, càng có vô pháp vô thiên giang hồ người trong bang phái. Có thể những này đều chỉ là xã hội biểu tượng, bởi vì ai cũng không biết ẩn thế tông môn hoặc là ma tông loại hình phía sau màn thế lực. Các ở bên trong đóng vai lấy cái gì dạng nhân vật. Hạ Phàm từng nói với Trần Húc qua thế giới này có hắn không hiểu rõ mặt khác. Mặt khác là cái gì? Mặt khác chỉ chính là thâm tàng tại xã hội biểu tượng đồ vật. Tỷ như tiền nhiệm công nhiên tại đường phố chém giết kém chút lệnh Hạ Phàm mất mạng hai cái võ giả. Hắn nhóm là võ giả bình thường sao? Không phải. Vậy bọn hắn đến tột cùng là ai? Hiện tại Hạ Phàm biết rõ. Hắn nhóm là tông sư. Mà tông sư ở cái thế giới này ý vị không chỉ là lực lượng. Còn có quyền thế, đối mặt dạng này hình người đạn hạt nhân, tại không có người có thể chế tài hắn nhóm tình huống dưới. Nơi đó quan phủ cùng hào cường đại tộc đều chỉ có thể nhận hắn ngoan ngoãn bài bố. Đến mức những cái kia giang hồ bang phái nhân sĩ thì lại càng không cần phải nói. Cho nên Hạ Phàm liều mạng tu luyện không phải là không có những nhân tố khác. A, tông sư, rất lợi hại sao? Về sau hắn đánh chính là tông sư. Lăng huyện khoảng cách Nam Khê huyện khoái mã bất quá nửa ngày lộ trình. Hạ Phàm cùng Diêu Thịnh trên đường đều không có trì hoãn. Trực tiếp đuổi tại trước lúc mặt trời lặn đến Lăng huyện. Tại Diêu Thịnh dẫn đường, hắn nhóm tới cửa bái phòng Kỳ gia. Không có gì bất ngờ xảy ra được đến Kỳ gia lễ ngộ. Cũng may Kỳ gia không rõ ràng Hạ Phàm lai lịch. Chỉ cho là hắn là Diêu gia quý khách, cho nên về việc chiêu đãi cũng không có giống Diêu gia đồng dạng biểu hiện được quá nhiệt tình. Nhiệt tình là chuyện tốt, có thể quá độ nhiệt tình liền dễ dàng để người xấu hổ. Hạ Phàm tại Kỳ gia tạm nghỉ một đêm, ngày thứ hai sáng sớm hắn liền cùng Diêu Thịnh tiến đến tìm Bạch Quý Hạ Lạc. Lần này giữa bọn hắn lại thêm một người, đối phương là Kỳ gia một cái quản sự. Diêu Thịnh tối hôm qua tại báo cáo ý đồ đến về sau, Kỳ gia bên kia liền hào phóng phái cá nhân đến hiệp trợ hắn nhóm. Hai vị quý khách, các ngài muốn tìm Bạch Quý liền ở phía trước gian kia tòa nhà. Không thể không nói nơi đó có người dễ làm sự tình. Chẳng mấy chốc, Hạ Phàm hắn nhóm liền tại Kỳ gia quản sự chỉ dẫn tìm Bạch Quý chỗ ở. Tới cửa bái phỏng thoáng một phát cái này vị Bạch Quý đi. Đến thời điểm chỉ cần nói rõ chúng ta là vị An Sơn cố nhân là đủ. Khi lấy được Hạ Phàm ra hiệu về sau, Diêu Thịnh cùng Kỳ gia quản sự trước gõ vang Bạch Quý nơi ở đại môn. Chỉ chốc lát sau, Đại môn mở ra, bên trong dò xét ra một cái tiểu cô nương đầu. Xin hỏi ngươi nhóm là ai? Tiểu cô nương ước chừng 10 tuổi tả hữu, ghim hai cây bím tóc sừng dê. Non nớt đồng nhan lại lộ ra lấy đại nhân cảnh giác nói. Quấy dày, tại hạ là Nam Khê nhân sĩ Diêu Thịnh, vì An Sơn tiền nhiệm cố nhân. Hôm nay trước tới là cố ý bái phỏng Bạch tiên sinh. Diêu Thịnh ngay lập tức liền tiếu dung ôn hòa giải thích nói. Vậy các ngươi trước tiên ở ngoài cửa chờ chút. Ta muốn đi cùng cha thông báo một thanh. Nói xong, tiểu cô nương liền đóng cửa lại. Như một làn khói chạy tới thông báo. Không đến một lát, đại môn một lần nữa mở ra. Cha đáp ứng thấy các ngươi một lần. Chư vị mời theo tiểu nữ tử tới đi. Chỉ gặp tiểu cô nương hướng phía đám người khẽ khom người đi cái vạn phúc lễ. Chợt liền dẫn lĩnh hắn nhóm đến trong một cái viện. Viện bên trong có một cái tiểu cái đình, mà một cái trung niên văn sĩ đang ngồi ở cái đình trước bàn đá lật xem một quyển sách. Cha, Mẫn Nhi đem người mang đến. Tiểu cô nương đem bọn hắn đưa đến cái đình trước sau lập tức hướng Bạch Quý nói một tiếng. Mẫn Nhi, ngươi về phòng trước đi. Bạch Quý thả ra trong tay thư tịch, phất tay để tiểu cô nương lui ra về sau. Ánh mắt liền rơi vào trước mắt Diêu Thịnh cùng Hạ Phàm Thân bên trên. Kỳ gia quản sự không có tiến đến, mà là tại ngoài cửa kiên nhẫn chờ lấy. Hai vị mời ngồi đi. Bạch Quý không có đứng dậy, trực tiếp đưa tay ra hiệu hắn nhóm tại cái đình bên trong ngồi xuống. Hạ Phàm cùng Diêu Thịnh đều không có để ý Bạch Quý thái độ. Tại hắn nhóm đến cái đình bên trong sau khi ngồi xuống. Bạch Quý sau đó nói ra lời nói liền để hai người ngơ ngẩn. Hai vị hẳn là tìm nhầm người. Tìm nhầm người. Diêu Thịnh vô ý thức nhìn chằm chằm lấy Bạch Quý nói. Chẳng lẽ tiên sinh không phải Bạch Quý? Tại hạ đích thật là Bạch Quý. Nhưng lại không phải là các ngươi muốn tìm Bạch Quý. Ai ngờ Bạch Quý khẽ thở dài. Tiên sinh đây là ý gì? Diêu Thịnh hoàn toàn không hiểu ra sao nói. Theo sau Bạch Quý giải thích nghi ngờ của bọn hắn. Cứ cái này vị Bạch Quý nói. Hắn chưa từng đi qua Nam Khê. Càng không có cho visa làm qua Tây Tịch. Hắn hội đáp ứng gặp Hạ Phàm cùng Diêu Thịnh. Hoàn toàn là bởi vì một người quan hệ. Mà cái này người chính là Vi An Sơn. Ngài là nói Vi An Sơn tiền nhiệm đi tìm ngài. Diêu Thịnh càng thêm mơ hồ. Đúng vậy. Năm đó xác thực có một cái tự xưng Vi An Sơn tuổi trẻ người đi tìm lão phu. Có thể hắn tại nhìn thấy lão phu sau lại biểu thị nhận lầm người. Lão phu sau đến mới biết được. Năm đó Nam Khê phát sinh hai khởi thảm án diệt môn. Mà vị kia Vi An Sơn tuổi trẻ người chính là duy nhất người còn sống sót. Hắn hội đến tầm lão phu. Hoàn toàn là năm đó nhà của hắn đồng dạng có một vị gọi Bạch Quý Tây Tịch. Bạch Quý khá cụ kiên nhẫn nói. Hắn cùng ngươi còn nói gì không? Hạ Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không có, tại giải trừ hiểu lầm về sau. Vì An Sơn liền rời đi. Từ nay lão phu cũng không có gặp lại qua cái này người. Bạch Quý lắc lắc đầu nói. Nói cách khác. Năm đó có người giả mạo tên họ của ngài tiến đến visa làm Tây Tịch. Diêu Thịnh lập tức giật mình nói. Hẳn là, mà lại lão phu năm đó đồng dạng nhận bạn bè lễ vật Tây Tịch. Chỉ bất quá lễ vật lão phu là Cố huyện Tiêu gia. Mà không phải Nam Khê visa. Bạch Quý chậm rãi nói. Manh mối lại đoạn mất. Hạ Phàm nhìn ra được. Trước mắt Bạch Quý không có nói sai. Dù sao hắn nói sự tình rất dễ dàng tìm hiểu rõ ràng thật giả. Chung quanh hàng xóm láng giềng càng là có thể làm chứng. Nhưng nghe xong Bạch Quý nói tố, Hạ Phàm cũng không phải là không thu được gì. Chí ít hắn xác định vị kia ngụy trang Bạch Quý Tây Tịch có trọng đại hiểm nghi. Càng mấu chốt là Vi An Sơn từng tìm được cái này vị thật Bạch Quý. Đây có phải hay không nói rõ? Năm đó hắn cũng giống như mình đều phát giác ra mánh khóe. Nhưng vì sao cuối cùng hắn lại lâm vào một lòng hướng Trích Tinh Lâu trả thù điên cuồng hoàn cảnh? Cái kia Giả Bạch Quý năm đó đến tột cùng cùng hắn nói cái gì? Lại làm cái gì? Mà lại, hắn tại Vì An Sơn cái kia hoang phế trong nhà phát hiện. Vì An Sơn tiền nhiệm vô cùng có khả năng thường xuyên trở lại vứt bỏ trong nhà. Bởi vì trong xương phòng bài trí cùng cho bụi, hắn chú ý tới xương phòng cái bàn rõ ràng có người di động qua vết tích. Thậm chí bất đồng trong xương phòng cho bụi sâu cạn đều không giống. Mà hắn hồi khu nhà cũ lại là vì cái gì? Một đoàn đay rối a, chuyện cho tới bây giờ. Vì An Sơn chết rồi. Trọng yếu nhất người hiểm nghi Giả Bạch Quý cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Cả cái diệt môn án đều thành một kiện án chưa giải quyết. Hạ Phàm cũng thúc thủ vô sách. Nếu như niên đại này có thiên võng cùng mặt người phân biệt hệ thống tốt biết bao nhiêu. Nếu không làm sao đến mức để hắn tìm khổ cực như vậy còn không công mà lui. Chờ, độc cách chương.